Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, cướp đoạt. 5 tỷ linh thạch, converter dung kiều cầu phiếu hắc rượu linh giáp linh thạch giá tiền. Vẫn còn ở leo trong, cho dù là tàn lần thánh phẩm linh giáp, hôm nay cướp đoạt người, đều có không thiếu. Dẫu sao đây là 5 kiện linh giáp trong đó một kiện linh giáp, nếu là có nơi cơ duyên, đạt được những thứ khác linh giáp, vậy giá trị thượng tướng vô hạn lên cao. Một điểm này bán đấu giá chủ trì Long Hạo rõ ràng. Nếu là có cơ hội, Long tộc thì không muốn phải đem cái này linh giáp vỗ bán đi. 1,5 tỷ, gào thét thanh âm, đã đạt đến 1,5 tỷ linh thạch. Cái này làm cho tại chỗ những cái kia đại thánh dưới cường giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. 1,5 tỷ linh thạch, đây thật là một cái số tiền lớn. Huống chi lần này hội đấu giá cần phải trả linh thi, vẫn là cái loại đó phẩm chất thật tốt, nếu không Long tộc là sẽ không thu. 1,6 tỷ, lần nữa có người báo ra một cái tốt hơn giá tiền. Hôm nay có thể tranh đoạt, không phải đại thánh cường giả, vậy thì có trước không e ngại đại thánh cường giả bối cảnh. Hơn nữa lần này, bởi vì đấu giá, người Long tộc còn mời những vực khác người đến. Vực thứ hai, yêu tộc, cùng đại linh giới những thứ khác vực 11. Có thể nói đều bảo trì cực tốt quan hệ. Có thể nói yêu vực trong, hoàn toàn không hạn chế. Những thứ khác vực 11 cường giả đến. 2 tỷ, kêu ra giá tiền, leo lên càng ngày càng kịch liệt, mà từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phi cũng không có kêu giá qua. Nói thật, mình muốn hắc rượu linh giáp, thời khắc này giá tiền, xa xa vượt ra khỏi mình phỏng đoán, tự có những thứ khác 3 kiện hắc rượu linh giáp, mới muốn có được cái này thứ 4 kiện hắc rượu linh giáp. Vậy những thứ khác kêu giá người đâu? Thật chẳng lẽ là vì cái này một kiện tàn phá linh giáp sao? Trong đó không thiếu có đại thánh thực lực. Vậy dưới tình huống, cho dù là thưa thớt linh giáp, vẫn là thánh cấp tầng thứ, cũng sẽ có không thiếu. Chưa đến nỗi vì một kiện tàn phá linh giáp, trong uy lực còn không phát huy ra nhiều ít, mà đây vậy giá cao cạnh tranh. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền đứng lên. Bất quá ngay sau đó kinh người ánh mắt, nhìn về phía vậy bị trận pháp phong ấn linh giáp lên. Nhìn vậy dính máu tươi, có chút hiểu rõ, máu, thượng cổ đại thánh lưu lại máu, còn dùng trước chấp niệm, sợ rằng hôm nay ở bên này đấu giá, tranh đoạt đại thánh cường giả, chủ yếu là vì máu tươi kia, chó mực, vậy linh giáp lên có thượng cổ đại thánh máu tươi. Còn lưu lại chấp niệm, có thể luyện hóa đi ra không? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên cạnh đại hắc cầu, không khỏi mở miệng nói, dĩ nhiên có thể. Đại hắc cầu gật đầu một cái, trả lời rất dứt khoát. 5 tỷ, lên tiếng, Dịch Tiểu Phi đây là lần đầu tiên mở miệng. Cái này vừa mở miệng, đem mới vừa lên tới 3 tỷ linh thạch giá tiền, dòng giá tăng lên 2 tỷ. Tổng cộng đạt tới 5 tỷ linh thạch. Cái này vừa mở miệng, ở cái này trong phòng đấu giá, từng tiếng thán phục vang lên. Dẫu sao từ 500 triệu giá khởi đầu, đến bây giờ 5 tỷ, 10 lần tăng lên, dòng giá lật 10 lần à. Liên liên chủ trì bán đấu giá Long Hạo cũng không từng nghĩ đến, nhất là lần này kêu giá người như vậy thô bạo, như vậy tăng giá, không thể nghi ngờ là lần nữa ra đời một cái mạnh mẽ có lợi người cạnh tranh. Hơn nữa bây giờ có thể kêu lên như vậy giá tiền, giống như là tình thế bắt buộc. Các hạ, tăng giá quá phận, có đấu giá đại thánh lạnh lùng nói, vốn lấy vì giá tiền đã đạt đến đầy đặn, lập tức có thể đoạt lấy. Nhưng giờ phút này giá tiền lại tăng giá lên, bọn họ cũng có chút cảm thấy không đáng giá. Người trả giá cao được, không thực lực thì im miệng. ở Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi đấu giá thất trong. Dịch Tiểu Phi đáp lại, dị thường bá đạo, căn bản cũng không cho đối phương mặt mũi. Ở trong đó rốt cuộc là ai à? Chẳng lẽ không biết, giờ phút này mở miệng chính là tộc hổ trắng người sao? Mặc dù không biết là ai, nhưng ít nhất cũng là lớn thánh thực lực. Có lẽ còn là một vị thực lực cường đại đại thánh đi. Dù là thực lực mạnh hơn nữa, ở yêu tộc trong, đắc tội tộc hổ trắng cũng không tốt đi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận vang lên. Bây giờ yêu tộc trong rất loạn, tộc hổ trắng có thể có long tộc nội tình. Có nội tình, tộc hổ trắng có thể xưng lên vàng cấp thế lực, cũng là có thể, mặc dù còn không có cùng long tộc hoàn toàn xé rách mặt, nhưng luôn sẽ có giao phong một ngày. Vàng cấp thực lực, đó là phải lấy được đại linh giới đồng ý. Ở trong vực thứ hai, chỉ có thể có một cái danh chánh ngôn thuận vàng cấp thế lực. Tốt, tốt, có bản lãnh nói liên tục danh tới. Dịch Tiểu Phi trước khi một câu nói, hiển nhiên là hoàn toàn chọc giận tộc hổ trắng đại thánh cường giả. Đây đã là rất rõ ràng uy hiếp. Ở trong mắt mọi người, dù là đối phương lấy được vậy linh giáp, tộc hổ trắng sợ rằng ra khỏi thành sau đó cũng biết chặn đánh, giết người đoạt bảo. Cái này tại đại linh giới trong không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường tình. Ngươi không xứng biết. Dịch Tiểu Phi vẫn là cái loại đó lạnh như băng trả lời. Mà ở cái này trong phòng đấu giá, tộc hổ trắng người lại không thể làm gì đối phương. 5 tỷ linh thạch, còn có cao hơn người ra giá sao? Long Hạo cũng mặc kệ. Cái này đấu giá người ân oán, đối với bọn họ long tộc mà nói, không thể nghi ngờ chính là người trả giá cao được. Yên lặng, trước đấu giá người cũng không lên tiếng nữa. Dù sao đối với bọn họ mà nói, 5 tỷ linh thạch là thật không đáng giá. Hồi lâu, không có ai lại ra giá. Cái này một kiện linh giáp, thuộc về số 9876 khách quý. Đây là Dịch Tiểu Phi phòng nghỉ ngơi số thứ tự. Tay của lão giả vung lên, cái này linh giáp một khắc sau liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi đấu giá phòng nghỉ ngơi trong. Mà Dịch Tiểu Phi từ trong nhẫn long văn cầm ra một khắc nhẫn không gian, ở bên trong đã chuẩn bị xong 5 tỷ linh thạch. Giống vậy vung tay lên dưới, vậy nhẫn không gian ngay sau đó liền xuất hiện ở hội đấu giá trung tâm. Vậy Long Hạo trước mắt, Long Hạo đơn giản tra nhìn một chút, linh thạch số lượng không kém, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà đang phòng nghỉ ngơi trong, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem hắc diệu linh giáp bỏ vào nhẫn long văn. Còn như dung hợp bây giờ vẫn là phải chậm một chút. Hôm nay hội đấu giá tựa hồ vẫn chưa kết thúc, còn có đồ muốn tiến hành đấu giá. Hôm nay cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá. Long Hạo vừa nói, vung tay phải lên, xuất hiện một khối linh khí cuồng bạo đá. Cái này một hòn đá toàn thân máu đỏ, chủ yếu nhất là hơi thở kia là thánh cấp tầng thứ đồ, đỏ thánh nguyên khí thạch. Long Hạo nói ra, mà đây để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Loại tâm tình này cùng mình muốn đạt được hắc diệu linh giáp giống nhau như đúc. Đây là nguyên khí thạch cực kỳ thưa thớt, nếu là tương kỳ luyện hóa, dung nhập vào linh khí của mình trong, linh khí phẩm cấp lên sẽ có to lớn tăng lên. Mình kiếm quỷ thần bây giờ là nhất phẩm thánh cấp linh khí, nếu có thể đem cái này đỏ thánh nguyên khí thạch luyện hóa tiến vào kiếm quỷ thần trong, kể từ lúc này cái này đỏ thánh nguyên khí thạch chập chờn tới phỏng đoán, sợ là mình kiếm quỷ thần có thể tăng lên tới ngũ phẩm thánh cấp linh khí, đỏ thánh nguyên khí thạch. Long tộc đem điều này đều lấy ra, giá này tiền quá cao, bọn ta cũng chỉ có xem. Vật này cũng chỉ có đại thánh có thể đấu giá tranh đoạt. Ngoặc kép, đại thánh dưới tu sĩ bây giờ cũng chỉ có thể xem. Mặc dù rất muốn, cũng không có cái loại đó vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiu-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.